Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 243, You Never Walk Alone. 800 nhỏ chia nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu. Song phương vẫn như cũ là không so với không. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng. Liverpool đội là tựa như phát điên tiến công. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội cầu môn là tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là mỗi một lần Leeds United đội đều biến nguy thành an. Liverpool người vẫn cho là bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài nhất định có thể lấy được dẫn bóng. Bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng là bọn hắn lại không thể công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United người phòng thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Quá lợi hại. Benitez cảm thán, thế nhưng là, cho dù là dạng này lại như thế nào, chúng ta Liverpool đội nhất định phụng bồi tới cùng, nhất định thắng lợi, Benitez ở trong lòng giơ cao quyền hò hét, sân bóng bên trong, Liverpool đội vẫn như cũ là đang điên cuồng tiến công, hiện tại Liverpool người đã nhận được tin tức, một cái khác trong sân, MU đội nương tựa theo Frank Ribery dẫn bóng. Hiện tại là 1-0 dẫn trước Manchester City đội. Benitez cùng Liverpool người đều là khẩn trương. Lúc này, bọn hắn tuyệt đối không thể bị MU đội kéo ra phân chênh lệch. Bằng không mà nói, bọn hắn Liverpool đội cái này mùa giải cố gắng liền uổng phí. Giải ngoại hạng Anh quán quân liền sẽ cách bọn họ đi xa. Đây là Liverpool người không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tiến công, Liverpool tiến công. Quán quân, chúng ta là thi đấu vòng tròn quán quân. Vì thi đấu vòng tròn quán quân, chúng ta công kích. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là kích động kêu gào. Khích lệ Liverpool đội đám cầu thủ. Mà lại Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá còn hát vang lấy You Never Walk Alone. Đến khích lệ đội bóng. Liverpool đội đám cầu thủ tại sân bóng bên trong tựa như là chiến sĩ anh dũng. Từng cái điên cuồng xông về Leeds United đội cầu môn. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Điên cuồng tiến công. Vì thắng lợi. Công kích. Bên sân. Benitez nâng lên nắm đấm. Hò hét. Mà lúc này. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đạt được tin tức. Một cái khác sân bãi bên trên. Arsenal đúng là không. Một rơi ở phía sau Chelsea đội. Cơ hội. Đây là cơ hội tuyệt hảo a. Hiện tại chỉ cần Leeds United đội chiến thắng Liverpool đội, Leeds United đội liền có thể siêu việt Arsenal đội, đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ tư. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề kêu gào. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, do ánh mắt nhắm lại, trận đấu này quả nhiên là cơ hội tuyệt hảo a. Thế nhưng là, sân bóng bên trong Leeds United đội tình huống cũng không khá lắm. Hiện tại Liverpool người là tình thế chính thịnh a. Đường biên lại là đường biên. Gerrard vẫn là điên cuồng hướng trung lộ đè ép. Đem đường biên lỗ hổng để lại cho bộ bên cạnh đi lên Abeloa. Abeloa nhận banh về sau là lập tức. Dẫn bóng tiến lên. Mà đột nhiên hắn là đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến trung lộ Gerrard dưới chân. Dọa kinh hô. Nguy hiểm. Trung lộ Seydou Keita cấp tốc bên cạnh nhào trượt sẻng tới. Chặn đường Gerrard là nhẹ nhàng đem bóng đá viền rìa một nhóm. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân. Hung hăng quất hướng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá lập tức ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Gerrard trọng pháo sút xa. Eddie Gray kinh hô lên. Hiện trường tất cả Leeds United người đều là im lặng. Hai mắt tiến công nhìn chằm chằm kia bóng đá. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Một trong nháy mắt, bóng đá liền từ khoảng cách cầu môn 30 mét có hơn vị trí. Bay đến Leeds United đội cầu môn trước. Nguy hiểm, cầu môn trước. Trung chứng cấp tốc bên cạnh nhau. Chặn đường hướng bóng đá. Trung chứng là liều mạng. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là không thể đụng phải bóng đá. Keng một tiếng. Bóng đá là đập trúng cầu môn ở xa cột cửa bên trong. Lập tức đạn tiến vào Leeds United đội cầu môn. An. Mark Lawrence lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Leeds United đội rơi ở phía sau. Bị Gerrard đột nhiên một cước lạnh bắn xuyên thủng cầu môn. Không khí hiện trường lập tức là hạ xuống điểm đóng băng. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên. Chúc mừng. Benitez cũng là phi thường kích động. Ở đây bên cạnh giật nảy mình. Trận đấu này chúng ta Liverpool đội thắng chắc. Tuyệt đối thắng chắc. Benitez trong lòng là cao hứng phi thường. Đương nhiên duy nhất không cao hứng chính là một cái khác sân bãi bên trên MU đội cũng dẫn trước. Nếu như trận đấu này MU đội thua cầu. Vậy liền hoàn mỹ. Benitez lập tức quay đầu liếc một cái Joa. Khóe miệng có chút dương lên. Trong lòng nói. Người xác thực rất lợi hại. Nhưng là lần này chiến thắng nhất định là chúng ta Liverpool. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta Liverpool tới. Ha ha ha. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Liverpool nguy hiểm. Đột nhiên, Mark Lawrence là kinh hô lên. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở. Trên mặt, từng cái trừng lớn hai mắt. Mộc lăng lăng nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bên sân, Benitez cũng là há to miệng. Không thể tin được đây hết thảy. Sân bóng bên trong, vừa mới ném cầu Leeds United đội vừa mới bên trong vòng kéo cầu. Trung lộ Yaya Toure nhận được bên trong vòng Luka Modric chuyển bóng. Sau đó trực tiếp một cước nghiêng truyền. Trực tiếp đem bóng đá chuyển đến trước chen vào Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo nhanh chóng lấy được bóng đá. Sau đó nhanh chóng lội cầu. Trong nháy mắt qua rơi mất còn chưa có lấy lại tinh thần tới Benayo. Hiện tại Liverpool đội đám cầu thủ đều vẫn là yên lặng tại vừa mới dẫn bóng trong vui sướng. Còn không có tỉnh táo lại. Không có đứng vững gót chân đâu. Cristiano Ronaldo là thoải mái mà qua rơi mất Benayo. Sau đó lại là một cái nhẹ nhàng linh hoạt người cầu phân qua rơi mất Liverpool đội Mascherano. Mascherano hôm nay tâm tình nhưng là phi thường không tốt. Đây đã là hắn bản trận đấu lần thứ 3 bị Cristiano Ronaldo người cầu phân qua rơi mất. Đây là để hắn mất hết thể diện a. Mascherano tâm tính bất ổn. Nghĩ trực tiếp dùng phạm lỗi để phát tiết mình lửa giận trong lòng. Nhưng là vừa vặn xoay người lại hắn chỉ có thể nhìn thấy Cristiano Ronaldo đi xa bóng lưng. Nhanh, quá nhanh. Cristiano Ronaldo tốc độ thật là quá nhanh, chặn đường a. Cho lão tử ngăn lại hắn. Phạm lỗi a, đừng cho hắn tiếp tục tiến lên. Benitez là vô cùng khẩn trương cùng hoảng sợ. Lập tức điên cuồng gầm thét. Liverpool đội đám cầu thủ lập tức kịp phản ứng. Nhào về phía Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đột nhiên ngang biến hướng. Lắc mở lỗ hổng. Bỗng nhiên gia nhập như một thanh lợi kiếm tầm thường xuyên thẳng Liverpool đội vùng cấm địa. Liverpool đội cầu thủ bố trí phòng tuyến trong nháy mắt bị Cristiano Ronaldo cho xé rách. Cristiano Ronaldo lấy một đường thiên. Đột phá Liverpool người tầng tầng phòng thủ. Trực tiếp đối mặt Liverpool đội thủ môn Reina. Đối mặt xuất kích Reina. Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá kề sát mặt đất gào thét mà ra. Đánh xuyên qua Reina cửa nhỏ. Bay thẳng tiến vào Liverpool đội cầu môn. Toàn trường Liverpool người hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn vừa mới giành trước không đến 2 phút đồng hồ. Liền bị san đều tỷ số. Tất cả Liverpool đội fan bóng đá ân Manner cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Bọn hắn đều là sợ ngây người. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn gầm thét. Cristiano Ronaldo vạn tuế. Người chính là chúng ta tân vương. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Toàn bộ hoàng quan sân bóng đều là sôi trào. Bên sân, Benitez là mơ hồ nhìn xem đây hết thảy. Đây không phải là thật. Đây cũng không phải là thật. Benitez phi thường phẫn nộ. Hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Tiến công. Đều cho lão tử tiến công. Chúng ta cần phải thắng. Thắng lợi. Benitez không thèm đếm xỉa. Trận đấu này bọn hắn tuyệt không thể thua cầu. Benitez là để Liverpool đám cầu thủ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. MU đội nương tựa theo Rooney dẫn bóng. 2-0 dẫn trước Manchester City đội. MU đội chiến thắng mấy có lẽ đã là ván đã đóng thuyền. Trận đấu này, Liverpool đội nhất định phải chiến thắng. Bằng không bọn hắn liền thật xong đời. Liverpool, tiến công. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lên. Leeds United đội đám cầu thủ trong nháy mắt hóa sinh vì hồng thủy mãnh thú. Điên cuồng mà dâng tới Leeds United đội cầu môn. Bọn hắn đã không thèm đếm xỉa. Không thành công thì thành nhân. Đối mặt với Liverpool tấn công như vậy, Doa trong lòng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Dạng này là cơ hội cùng nguy cơ cùng tồn tại. Mà lại theo Doa, Leeds United đội cơ hội càng nhiều. Liverpool đội tiến công vô cùng hung hãn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Fernando Torres nhận được chuyền bóng trực tiếp dẫn cầu quay người. Lên chân nổ bắn ra. Bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Liverpool đội kém một chút điểm. Xabi Alonso hậu trường chuyền xa trực tiếp tìm tới trước trận Fernando Torres. Hắn nhảy dựng lên đánh đầu đưa đó. Đem bóng đá ném cho cùng lên đến Quyệt. Quyệt trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cao hơn xà ngang. Zera trung lộ làm bộ sút xa. Đột nhiên đem bóng đá nghiêng nhét vào vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Vừa đường xông lên Benayo trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Đáng tiếc bóng đá bị Company ngã xuống đất chùi bóng cản đoạn. Bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Liverpool đội hiện tại là vận dụng lấy đủ loại biện pháp tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Muốn dẫn bóng. Thế nhưng là Liverpool đội nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi. Bởi vì Leeds United phản kích càng thêm nguy hiểm. Bên sân, Doa là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn phảng phất thấy được thắng lợi ngay tại hướng bọn hắn đi tới. Liverpool đội phòng tuyến đã không chịu nổi Leeds United đội phản kích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang điên cuồng hô hô háo. Thắng lợi, vì ta mà đến, Leeds United vạn tuế. Bên sân Benitez sắc mặt tái xanh, hai mắt chăm chú nhìn sân bóng bên trong. Bọn hắn không có cam lòng. Trận đấu này Liverpool đội làm sao có thể thua đâu. Không được. Tiến công. Benitez là muốn cùng Doa quyết nhất tử chiến. Không khí hiện trường vô cùng thảm liệt. Sân bóng bên trong song phương đám cầu thủ đều là giết đỏ cả mắt. Ngay tại cái này trong vòng 10 phút. Trọng tài chính đã là lấy ra 5 tấm thẻ vàng. Sân bóng bên trong là phi thường thảm liệt. Luka Modric đã thụ thương ra sân. Dự bị cầu thủ Toni Kroos là ra sân. Hiện tại là Liverpool cầu thủ. Bọn hắn toàn tuyến để lên vây công lấy Leeds United đội. Benitez vào lúc này giơ cao nắm đấm. Điên cuồng gào thét. Thắng bại ngay tại này một nháy mắt. Liverpool, tiến công A. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Bóng đá liền bị Toni Kroos sẻng đoạt cho gãy xuống. Yaya Toure cấp tốc xông tới. Đuổi kịp bóng đá. Dùng thân thể hợp lý va chạm phá tan nhào tới Mascherano. Sau đó hắn là tại thân thể mất đi cân bằng thời khắc. Bỗng nhiên đạp ra một cước. Đem bóng đá đạp ra một cước nghiêng truyền. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên Cristiano Ronaldo. Mắt thấy bóng đá quay lại đây. Cristiano Ronaldo chuẩn bị xách cầu ra tốc trước chen vào. Thế nhưng là hắn thấy được Liverpool đội hậu vệ biên Insua cấp tốc nhào tới. Hắn linh cơ khẽ động nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm. Hồng hộc một tiếng, một bóng người cấp tốc cuốn đi bóng đá. Glenn Johnson như một trận gió tầm thường vọt lên. Dẫn bóng từ Cristiano Ronaldo bên cạnh hai người phiêu tới. Nhận banh mà đi Glenn Johnson là không có ngừng. Trực tiếp rất nhanh dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Sau đó đột nhiên một cái ngược lại tam giác. Đem bóng đá cho đưa hướng về phía đại cấm khu tuyến đầu vị trí. Yaya Toure nhanh chóng mà xông lên không ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bắn về phía cầu môn. Hiện trường tất cả Liverpool người đều là tuyệt vọng. Hai mắt xích hồng, bộp một tiếng. Reina như thiên thần giáng lâm. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Liverpool người vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là bọn hắn còn không có bật cười. Sắc mặt liền trở nên trắng bạch. Diego Milito ngã xuống đất sẻng bắn. Sẽ bị Reina đập ra tới bóng đá sẻng tiến vào không môn. 2-1, Leeds United đội lại vượt qua điểm số. Tuyệt sát Liverpool. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.